xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con quên đi chính bản thân mình, để yêu mến Chúa, làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hạ, biết hạm mình và phụng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Lạy Chúa, xin hãy giữ gìn con để yêu mến Chúa. Xin hãy gọi con để thấy Ngài, để con chiêm ngưỡng Chúa. Ôi, con yêu Ngài quá muộn màng, con yêu Ngài quá muộn màng, vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.